Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128, tự sát. Chỉ có điều, để Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái chính là, phía này Hoàng Kim Huyền Vũ Kính làm sao có khả năng gặp xuất hiện ở đây. Xem ra Khâu Đắc Nghiệp trên người còn có một ít chuyện có thể đào a. Liền, Mạnh Tử Đào cầm Huyền Vũ Kính, hướng về xem ra sống dở chết dở Khâu Đắc Nghiệp đi tới. Nói một chút đi, vật này là từ đâu đến? Mạnh Tử Đào hỏi. Khâu Đắc Nghiệp hướng Mạnh Tử Đào gắt một cái. Tại sao, ngươi liền không chịu buông tha ta đây? Ta là giết cha mẹ của ngươi. Vẫn là làm sao? Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh để. Cao mày nói rằng, xem ra ngươi là dự định không ăn chút rượu uống rượu phạt. Khâu Đắc Nghiệp ha ha cười nói. Ngươi muốn cho ta uống rượu phạt. Vậy hãy cùng ta đồng thời đến địa đi xuống đi. Mạnh Tử Đào chú ý tới Khâu Đắc Nghiệp vặn vẹo nụ cười. Nói thầm một tiếng không được. Nhưng mà, lúc này hắn động tác nhanh hơn nữa. Cũng không phản ứng kịp. Liền thấy Khâu Đắc Nghiệp trong miệng hét thảm một tiếng. Thất khiếu liền bắt đầu chảy máu. Có điều mấy giây, một cái người sống sờ sờ liền đã biến thành một bộ thi thể. Hắn uống thuốc độc tự sát. Mạnh Tử Đào sau khi kiểm tra, sắc mặt âm trầm nói rằng, kết quả như thế đừng nói Mạnh Tử Đào, phá án nhân viên đều ngạc nhiên không tên. Đại gia trải qua bao nhiêu lần trùng đại án kiện, vẫn là lần đầu gặp phải loại này một lời không hợp liền uống thuốc độc tự sát tình huống. Xem ra, Khâu Đắc Nghiệp thế lực sau lưng rất có một bộ. Chỉ ít trong tình huống bình thường, không có mấy người gặp dám làm như thế. Trừ phi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nói thí dụ như người nhà tính mạng ở trong tay đối phương loại hình. Cho tới nói cái thế lực này có hay không mạnh mẽ cũng không nhất định. Nếu như chỉ là lấy Khâu Đắc Nghiệp người nhà tính mạng uy hiếp hắn, cũng không phải một cái rất khó làm đến sự tình. Đương nhiên, hiện tại tất cả những thứ này còn phải trải qua điều tra mới có thể biết được. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào cho sư phụ cùng bộ ngành đều làm báo cáo. Hai bên đối với sự kiện này đều phi thường coi trọng. Biểu thị sẽ phái ra tinh anh trọng điểm điều tra. Một lát sau, Khâu Đắc Nghiệp bị công nhân viên mang đi thi kiểm. Mạnh Tử Đào lưu lại sử dụng dị năng kiểm tra trong phòng mỗi một góc. Khâu Đắc Nghiệp thế lực sau lưng quá thần bí. Không thể bỏ mất bất luận cái nào điểm mấu chốt. Khâu Đắc Nghiệp nhà là hơn 200 mét vuông dân cư. Gian phòng không ít, nhưng chỉ có một mình hắn trụ. Điểm này kỳ thực rất không tầm thường. Nhưng mọi người đều không có ở phương diện này nhiều hơn cân nhắc. Mạnh Tử Đào từng cái gian phòng đi tìm đi. Khi hắn đi vào lầu 2 một cái gian phòng nhỏ lúc, đột nhiên cảm giác gian phòng này rất là âm trầm. Cho hắn một loại cảm giác không thoải mái lắm. Có điều, trong phòng cũng có mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, hắn tò mò nhìn quanh gian phòng hoàn cảnh chung quanh. Gian phòng này không có cửa sổ. Trang trí rất đơn giản. Chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Trên bàn còn bày đặt một cái giá cắm nến. Mạnh Tử Đào nhìn thêm giá cắm nến vài lần. Đây là một cái hiện đại giá cắm nến. Xem ra là làm bằng đồng. Rất là thông thường, nếu như gian phòng này cho bụi nhiều, thời gian dài không ai trụ, có cái giá cắm nến cũng bình thường. Nhưng gian phòng này tương đối sạch sẽ, còn có người sinh hoạt khí tức, vì lẽ đó trên bàn thả cái giá cắm nến liền không quá bình thường. Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới, đang chuẩn bị cầm lấy giá cắm nến nhìn thời điểm, trực giác nhưng nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, liền hắn sử dụng dị năng. Ở trúc phía dưới đài phát hiện cơ quan, mặt khác ở bàn trong ngăn kéo, còn có một cái ám cách, bên trong bày đặt một khối con dấu. Mạnh Tử Đào mở ra ám cách, từ ra lấy ra con dấu. Này khối con dấu chọn dùng vô cùng tinh khiết bạch quả vải làm bằng đá làm mà thành. Này mới trương đôn hậu khổng lồ, chất liệu đá chi ngưng linh, phảng phất quả vải phần thịt quả, vân ra ẩn hàm tỉ mỉ tia văn. Đều tịnh thấu, không châm, không tạp, óng ánh trắng hơn tuyết, trơn bóng ướt át, khấu chi có leng keng tiếng, khác nào tự nhiên, có có thể nói trung linh tạo hóa chi kỳ chân. Liếc mắt một cái, liền có thể rung động lòng người. Người xưa nói, thiên kim khó mua không chút tì vết ngọc. Thiên nhiên nguyên liệu đá rất ít có thể đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Thọ sơn bạch quả vải thạch sản lượng so với ngọc còn thiếu. Khối độ cũng xa nhỏ hơn ngọc thạch. Cố muốn tìm được như vậy một phương tịnh thấu trắng nõn. Tài đại không chút tì vết ấn tài. Có thể gặp mà không thể cầu. Này con dấu chi ấn nữ điêu khắc song long hí châu. Trên thực tế, ở cổ đại, không thể xưng là song long hí châu. Chủ lưu thuyết pháp là song long cản châu. Cũng có thể nói là song long hàm châu. Song long lấy châu. Song long tham châu cũng có thể. Nhưng liền không thể nói là song long hí châu. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở phong kiến thời kỳ, long đại biểu chính là hoàng gia quý tộc. Căn cứ vuốt rồng bao nhiêu, đại diện cho thiên tử hoàng đế, vương gia, nhân vật như vậy gặp như thằng bé con như thế chơi đùa hạt châu sao? Coi như hắn chơi, cũng không thể như thế hiện ra bạch biểu hiện ra. Vì lẽ đó, vì tránh hiểm nghi, song long hí châu phải thay đổi loại thuyết pháp. Mãi đến tận đến gần hiện đại, phong kiến vương triều phá diệt, lúc này mới bắt đầu không còn như vậy nghiêm cẩn. Xuất hiện song long hí châu nói chuyện. Trở lại chuyện chính, con dấu sử dụng chất liệu đã là hàng đầu. Ấn nữ chi công cũng không hàm hồ. Bố cục cực kỳ tinh xảo để tâm. Song long xoay quanh đan sen. Mây mù bao phủ với ấn đài. Quá độ tự nhiên, tỷ lệ hài hòa. Đầu rồng uy phong lẫm lẫm. Đường nét hoa lệ thân rồng. Vảy, vân vân mở tia tinh tế. Trông rất sống động. Song long lợi chảo vẫy đuôi, tranh đoạt bảo châu, động thế phi phàm, vô cùng sống động, từ con dấu điêu khắc dấu vết đến xem, nó chế tác thời gian nên không lâu, nhưng mặt trên nhưng không có người điêu khắc lưu lại đề thức. Vì lẽ đó tác giả là ai cũng không thể nào biết được. Mặt khác, như thế một phương tinh phẩm con dấu, ấn văn nhưng khắc chính là tầm hà, hai chữ. Thật là làm người có chút rơi vào trong sương mù, không làm rõ ràng được hàm nghĩa trong đó. Mạnh Tử Đào cho rằng tầm hà rất khả năng là Khâu Đắc Nghiệp cố ý lưu lại. Đạo lý rất đơn giản. Này khối con dấu tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, tối đa cũng có điều chỉ có 4,5 triệu mà thôi. Cùng phòng dưới đất bên trong những người quốc bảo so với, chỉ là như gặp sư phụ mà thôi. Nếu như vậy, Khâu Đắc Nghiệp lại vì sao chỉ cần đem này khối con dấu thả ở đây sao bí mật địa phương? Không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Nhưng coi như là như vậy, tầm hà, hai chữ bao hàm có ý gì đây? Là tên của đối phương bên trong? Có chứa một cái hà tự sao? Xem ra cần phải từ Khâu Đắc Nghiệp người nhà họ tên cha nổi lên. Mạnh Tử Đào cầm con dấu đi xuống lầu, đi tìm Tần đội trưởng hiểu rõ tình huống. Nhưng mà, kinh điều tra biết được, Khâu Đắc Nghiệp người nhà và thân thích tên bên trong cũng không có người mang hà tự. Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến một cái khả năng, vì là sẽ không là người nào đó nhũ danh có chứa cái chữ này. Khả năng này cũng tồn tại. Có điều điều tra lên có chút phiền phức, chỉ có thể do phá án nhân viên thăm viếng bài tra xét. Khâu Đắc Nghiệp nhà trong ngoài tra toàn bộ, không còn phát hiện cái khác đồ vật. Sau khi Mạnh Tử Đào liền nên rời đi trước. Mặt khác, hắn cho bộ ngành đưa ra xin. Hoàng Kim Huyền Vũ Kính cùng con dấu đều do hắn mang đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào đi tìm Tiếu Lợi Khải, sắp xếp một ít công việc phương diện vấn đề. Sau khi Mạnh Tử Đào đi máy bay đi tới Thượng Hải, vừa đến là nhìn cửa hàng châu báu, tình huống thứ hai cũng là muốn hướng về La Đạm Nhiên thỉnh giáo. Một chút, hỏi một chút hắn gặp sẽ không biết con dấu tác giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.